Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, các đại thế lực thành lập, cất giấu thêm một canh, 6/5, khi nhìn đến thần nghịch cùng luân hồi thành lập thế lực. Còn lại tiên thiên ma thần cũng ngồi không yên, còn lại đại năng cũng không ngốc, biết khí vận diệu dụng. Hiện tại thần nghịch cùng luân hồi đi trước một bước, nếu như bọn họ không phải đuổi kịp, cuối cùng chỉ có thể bị cường đại mãnh thú chèn ép, hoặc là đánh giết. Đông Hải trong nhướng mày, tiến nhập Hồng Hoang phía đông, thu phục cây cỏ bộ tộc, thành lập linh tộc, Hồng Hoang Nam Bộ, canh giờ thu phục trong thiên địa côn trùng, thành lập trùng tộc sinh sôi nảy nở cực nhanh. Rất nhanh ở phía nam xưng bá nhất phương, phương Tây, giết lục ma thần chuyển thế, La Hầu cũng là gây dựng một thế lực, được xưng ma giáo, nhân quả lão tổ ở phương Tây thành lập nhân quả hoàng triều. Âm dương lão tổ thành lập âm dương hoàng triều, ngũ hành lão tổ thành lập ngũ hành hoàng triều, điên đảo lão tổ thành lập điên đảo hoàng triều chờ. Các loại. Hỗn độn ma thần chuyển thế đều thành lập hoàng triều thế lực. Mà thiên địa đàn xanh Hồng Hoang vạn tộc, tương đối cường đại trên 100 loại tộc, bao quát tương lai long, phượng, kỳ lân tam tộc toàn bộ liên hợp. Từ tương lai đạo tổ Hồng Quân thống lĩnh, hợp xưng tiên thiên bách tộc, ở nơi này có chút lớn thế lực phía dưới. Các loại các dạng chủng tộc nhỏ. Ở đại thế lực kẽ hở bên trong cầu sinh tồn, loại này chủng tộc nhỏ, so ra kém đại chủng tộc, chính là đầu nhập vào người khác cũng là chướng mắt, còn muốn chịu đến đại thế lực bóc lột, quá chính là phi thường gian nan. Hồng Hoang đại địa các loại náo nhiệt, Hồng Hoang tinh không cũng không kém, ở Bất Chu Sơn bên trên, tồn tại một cái không gian. Nơi này không gian cao thấp so với đại thiên thế giới cũng không yếu. Hoàn cảnh càng hơn đại thiên thế giới. Nơi này chính là bàn cổ đầu lâu biến thành thiên đình. Thiên đình bên trong dựng dục trời xanh. Hoàng thiên, thanh thiên tam huynh đệ. Cũng là Hồng Hoang đời thứ nhất thiên đình chi chủ. Trời xanh tam huynh đệ cũng có xưng bá Hồng Hoang dã tâm. Bất quá có địa bàn. Thế nhưng không có ai a. Hồng Hoang bên trong, đại thể sinh linh gia nhập hoàng triều thế lực, còn lại trời xanh bọn họ cũng là chướng mắt. Vì vậy đem bàn tay vào Hồng Hoang tinh không, đầu tiên tại vô tận tinh không bên trong thu phục một nhóm lớn tinh linh. Bất quá 3 ngày chưa đầy đủ, đem ánh mắt nhìn về phía chúng tinh đứng đầu Thái Âm cùng Thái Dương. Đầu tiên đi Thái Dương tinh. Đều biết Thái Dương Tinh là yêu tộc chi hoàng đế Tuấn cùng Thái Nhất sinh ra chi địa. Bất quá bây giờ cũng không có đế Tuấn cùng Thái Nhất. Hiện tại Thái Dương Tinh ở trên là hỏa chi ma thần chuyển thế lục áp chỗ ở. Không sai, chính là cái kia, trước có Hồng Quân sau có Thiên. Lục áp đạo quân còn ở trước đó chính là cái kia trang bức hàng. Muốn nói lục áp. Đó cũng là số mệnh ngập trời hạng người. Bàn cổ lúc khai thiên mạnh mẽ hơn hắn nhiều chính là. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác chạy thoát một tia tàn hồn. Còn ra sanh ở Thái Dương Tinh, trở thành Thái Dương Tinh chi chủ. Trời sinh thì có Hồng Hoang ngôi sao số mệnh. Phải biết rằng Thái Dương Tinh số mệnh nhưng là khổng lồ. Cho nên chính là không thành lập thế lực, hắn lục áp cũng có đầy đủ số mệnh, có thể đột phá nói hỗn nguyên kim tiên. Ở trời xanh, hoàng thiên, thanh thiên 3 người bọn hắn tới tinh không lúc, lục áp cũng biết, bất quá lục áp không để ý đến bọn họ. Nhưng là bây giờ vận may chấm dứt, chỉ thấy đầy trời tinh linh đem Thái Dương tinh vây quanh. Lục áp nhìn giận dữ, tiểu bối còn dám trêu chọc chính mình. Xem ra muốn triển lộ một ít thực lực, để cho người khác cũng nhìn lục áp đạo quân thực lực. Nếu không, chẳng phải là còn có người trêu chọc chính mình. Xem ra muốn bắt 3 ngày qua này lập quy. Trời xanh, các ngươi thu phục tinh không sinh linh thời điểm, ta cũng không để ý tới. Hiện tại cư nhiên đem chủ ý đánh tới bản đạo quân trên người. Ngươi cho rằng bản đạo quân biết sợ các ngươi? Lục Áp vẻ mặt tức giận. Lục Áp, ta cũng không nói vô dụng. Hiện tại mở ở trước mặt ngươi chỉ có hai con đường. Một cái là quy thuận chúng ta thiên đình. Một, khác cái chính là ngoan cố chống lại đến cùng. Bất quá chúng ta liền muốn đấu một hồi phân thắng thua. Trời xanh nhìn Lục Áp nói rằng, các ngươi rất càn rỡ. Ta chính là hỗn độn ma thần chuyển thế. Há là các ngươi có thể trêu chọc. Hiện tại thối lui còn kịp. Nếu không, ta gọi các ngươi hóa thành tro tàn. Làm cho các ngươi trăm triệu năm tu vi trở thành không tưởng. Lục Áp vẻ mặt ngạo nghễ. Trời xanh lạnh rên một tiếng nói. Hanh, bất quá là khai thiên lúc. Ở bàn cổ đại thần trong tay chạy ra khỏi dư nghiệt mà thôi. Có gì càn rỡ, tốt nhất gia nhập vào thiên đình. Nếu không, không nên trách chúng ta không nể mặt. Đại huynh, không muốn nói nhảm với hắn. Trước bắt giữ hắn lại nói. Hoàng thiên vẻ mặt không kiên nhẫn nói rằng. Nhị huynh, người cái này tính nôn nóng cũng phải sửa đổi một chút. Chúng ta nhưng là phải làm đại sự. Như người loại này tính tình, ở hồng hoang nhưng là sẽ thua thiệt. Thanh thiên nhìn vẻ mặt không nhịn được hoàng thiên đạo. Đã biết, tam đệ ngươi nói mấy chục lần, ta đều nghe phiền. Hoàng thiên vẫn là vẻ mặt không kiên nhẫn, vừa nhìn liền biết không nghe lọt tai. Lục Áp nhìn một cái, khá lắm, đều trò chuyện, không có chút nào đem mình để vào mắt. Vẫn tự xưng là cao quý Lục Áp như thế nào tiếp thu. Nổi giận gầm lên một tiếng, nhắc tới hỏa nha kiếm, hướng về trời xanh chém tới. Trời xanh nhìn Lục Áp chém tới, tế xuất một cái tiểu trung. Tiểu trung nhanh chóng biến lớn, lập tức Lục Áp một kiếm này. Lục Áp chứng kiến một kiếm này bị ngăn cản, hơn nữa chính mình công kích đánh vào đồng hồ bên trên. Cái kia đồng hồ không có nhấc lên một tia sóng lớn. Dĩ nhiên là tiên thiên chí bảo. Lục trong lòng hơi hồi hộp một chút. Phá hủy. Không nghĩ tới đối phương lại có tiên thiên chí bảo. Trong lòng bắt đầu có rút lui ý niệm trong đầu. Dù sao tiên thiên chí bảo cũng không phải là đùa giỡn. Đối phương có tiên thiên chí bảo. Vẫn là cái loại này công phòng nhất thể. Lục Áp tuy là tự phụ. Nhưng cũng không phải là đối thủ của đối phương. Huống chi còn có Hoàng Thiên cùng Thanh Thiên ở nhìn chằm chằm. Bất quá chỉ cần trở lại Thái Dương Tinh, bọn họ cũng vô pháp lấy chính mình làm sao dạng. Thái Dương Tinh vì bàn cổ tả nhãn biến thành, mặt trên đầy Thái Dương chân hỏa. Ở nơi nào nhưng là Lục Áp địa bàn, chính là thiên đình cùng tiến lên. Phòng trừng cũng sẽ không là hắn Lục Áp đối thủ. Ở Thái Dương Tinh bên trên, Lục Áp có thể dễ dàng thao túng Thái Dương chân hỏa, mà không tiêu hao pháp lực, cho dù là trời xanh có tiên thiên chí bảo, cũng sẽ bị hao tổn đến chết. Bất quá, vừa định lui lại, Hoàng Thiên cùng Thanh Thiên liền che Lục Áp đường lui, nhìn một cái đường lui bị phong, Lục Áp sắc mặt càng thêm xấu xí, cùng trời xanh chiến đấu càng lớn càng gian nan. Lục Áp phóng thích Thái Dương chân hỏa, bị thiên địa tạo hóa chung cản được. Trời xanh một đồng hồ đập tới, Lục Áp căn bản đỡ không được. Từ lâu rồi, Lục Áp bắt đầu bị thương. Lần nữa nhận trời xanh nhất chiêu sau đó, lập tức lui lại, hô lớn, dừng, ta gia nhập vào thiên đình. Tốt, về sau Lục Áp đạo quân chính là người của thiên đình. Địa vị không ở dưới chúng ta. Trời xanh cũng là ngừng tay, nhìn Lục Áp gương mặt nụ cười. Cảm giác kia, dường như cùng Lục Áp đánh đập tàn nhẫn không phải hắn. Nhìn Lục Áp gương mặt phiền muộn, bất quá dù sao Lục Áp cũng phải cần mặt. Xem trời xanh nở nụ cười hoan nghênh, Lục Áp cũng cảm giác lần có mặt mũi. Trong lúc nhất thời lại là cao ngạo lên, trời xanh cũng không có để ý. Hắn quan tâm là Lục Áp gia nhập vào phía sau, thiên đình gia tăng thực lực. Hơn nữa Lục Áp cũng là một cái đại năng, cao ngạo một điểm rất bình thường. Bất quá Hoàng Thiên đối với Lục Áp bất mãn, bất quá ngại vì đại huynh bộ mặt, không có nói ra, bất quá xem Lục Áp đó là càng ngày càng khó chịu. Như vậy, chúng ta xuất phát Thái Âm Tinh, chinh phục Thái Âm Tinh sau đó, chính là bố cục Hồng Hoang lúc, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.